hoasanhnói.com.vn thân chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, ở các phần trên, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được 9 chương của cuốn sách. Ở mỗi chương, tác giả đã giới thiệu một cách rất cụ thể kỹ thuật điều chỉnh trường khí vào nhà. Và trước khi khép lại quyển sách này, chúng ta hãy cùng nhau đến với phần phụ lục nhé. Phụ lục 1, bảng cha mệnh quái, mệnh niên, hướng sinh của mỗi người. Năm sinh, dương lịch là 2031, âm lịch là Tân Hợi. Giới tính nam, mệnh quái là Khôn. Giới tính nữ, mệnh quái là Khảm. Mệnh niên là Kim, kim trang sức. Hướng sinh khí, nam, đông bắc, nữ, đông nam. Năm 2030, năm âm lịch là Canh Tuất. Giới tính nam, mệnh quái là Càn. Giới tính nữ, mệnh quái là Ly. Mệnh niên, kim, kim trang sức. Hướng sinh khí, nam là hướng Tây, nữ là hướng Đông. Năm 2029 là năm Kỷ Dậu. Nam, mệnh quái là Đoài. Mệnh niên là Thổ. Hướng Tây Bắc. Nữ, mệnh quái là Cấn. Mệnh niên là Thổ. Hướng Tây Nam. Năm 2028 là năm Mậu Thân. Nữ, mệnh quái là Cấn. Mệnh niên là Thổ. Hướng Tây Nam. Nữ, mệnh quái là Đoài. Mệnh niên là Thổ. Hướng Tây Bắc. Năm 2027 âm lịch là năm Đinh Mùi. Nam, mệnh quái là Ly. Mệnh niên là Thủy. Hướng Đông. Nữ, mệnh quái là Càn. Mệnh niên là Thủy. Hướng sinh khí là Tây. Năm 2026 là năm Bính Ngọ. Nam, mệnh quái là Khảm. Mệnh niên là Thủy. Hướng Đông Nam. Nữ, mệnh quái là Cấn. Mệnh niên là Thủy. Hướng Tây Nam. Năm 2025 âm lịch là Ất Tỵ. Nam, mệnh quái là Khôn. Mệnh niên là Hỏa. Hướng sinh khí là Đông Bắc. Nữ, mệnh quái là Chấn. Mệnh niên là Hỏa. Hướng Bắc. Năm 2024 âm lịch là Giáp Thìn. Nam, mệnh quái là Chấn. Mệnh niên là Hỏa. Hướng Nam. Nữ, mệnh quái là Chấn. Mệnh niên là Hỏa. Hướng sinh khí là hướng Nam. Năm 2023, tức năm Quý Mão âm lịch. Nam, mệnh quái là Tốn. Mệnh niên là Kim. Hướng sinh khí là hướng Bắc. Nữ, mệnh quái là Khôn. Mệnh niên là Kim. Hướng sinh khí là Đông Bắc. Năm 2022, tức năm Nhâm Dần. Nam, mệnh quái là Khôn. Mệnh niên là Kim. Hướng sinh khí Đông Bắc. Nữ, mệnh quái là Khảm. Mệnh niên là Kim. Hướng sinh khí Đông Nam. Năm 2021, tức năm Tân Sửu âm lịch. Nam, mệnh quái là Càn. Mệnh niên là Thổ. Hướng sinh khí là hướng Tây. Nữ, mệnh quái là Ly. Mệnh niên là Thổ. Hướng sinh khí là hướng Đông. Năm 2020, tức Canh Tý. Nam, mệnh quái là Đoài. Mệnh niên là Thổ. Hướng sinh khí Tây Bắc. Nữ, mệnh quái là Cấn. Mệnh niên là Thổ. Hướng sinh khí là Tây Nam. Năm 2019, tức năm Kỷ Hợi. Nam, mệnh quái là Cấn. Mệnh niên là Mộc. Hướng sinh khí Tây Nam. Nữ, mệnh quái là Đoài. Mệnh niên là Mộc. Hướng sinh khí Tây Bắc. Năm 2018, tức năm Mậu Tuất. Nam, mệnh quái là Ly. Mệnh niên là mộc, hướng sinh khí, hướng đông. Nữ, mệnh quái là càn, mệnh niên là mộc, hướng sinh khí là hướng tây. Năm 2017, tức năm Đinh Dậu. Nam, mệnh quái là khảm, mệnh niên là hỏa. Nữ, mệnh quái là cấn, mệnh niên là hỏa. Hướng của nam là đông nam, của nữ là tây nam. Năm 2016, tức năm Bính Thân. Nam, mệnh quái là khôn, mệnh niên là hỏa, hướng sinh khí đông bắc. Nữ, mệnh quái là tốn, mệnh niên là hỏa, hướng sinh khí là hướng bắc. Năm 2015, tức năm Ất Mùi. Nam, mệnh quái là chấn, mệnh niên là kim, hướng sinh khí là hướng nam. Nữ, mệnh quái là chấn, mệnh niên là kim, hướng sinh khí cũng là hướng nam. Năm 2014, tức năm Giáp Ngọ. Nam, mệnh quái là tốn, mệnh niên là kim, hướng sinh khí hướng bắc. Nữ, mệnh quái là khôn, mệnh niên là kim, hướng sinh khí đông bắc. Năm 2013, tức năm Quý Tỵ. Nam, mệnh quái là khôn, mệnh niên là thủy, hướng sinh khí đông bắc. Nữ, mệnh quái là khảm, mệnh niên là thủy, hướng sinh khí đông nam. Năm 2012, tức năm Nhâm Thìn. Nam, mệnh quái là càn, mệnh niên là thủy, hướng sinh khí là hướng tây. Nữ, mệnh quái là ly, mệnh niên là thủy, hướng sinh khí là hướng đông. Năm 2011, tức năm Tân Mão. Nam, mệnh quái là đoài. Nữ, mệnh quái là cấn. Nam, mệnh niên là mộc, hướng sinh khí là hướng tây bắc đối với nam và tây nam đối với nữ. Năm 2010, tức năm Canh Dần. Nam, mệnh quái là cấn, mệnh niên là mộc, hướng sinh khí tây nam. Nữ, mệnh quái là đoài, mệnh niên là mộc, hướng sinh khí tây bắc. Năm 2009, tức năm Kỷ Sửu. Nam, mệnh quái là ly, mệnh niên là hỏa, hướng sinh khí hướng đông. Nữ, mệnh quái là càn, mệnh niên là hỏa, hướng sinh khí là hướng tây. Năm 2008, tức năm Mậu Tý. Nam, mệnh quái là khảm, mệnh niên là hỏa, hướng sinh khí đông nam. Nữ, mệnh quái là cấn, mệnh niên là hỏa, hướng sinh khí tây nam. Năm 2007, tức năm Đinh Hợi. Nam, có mệnh quái là khôn, mệnh niên là thổ, hướng sinh khí đông bắc. Nữ, mệnh quái là tốn, mệnh niên là thổ, hướng sinh khí là hướng bắc. Năm 2006, tức năm Bính Tuất. Nam, mệnh quái là chấn, mệnh niên là thổ, hướng sinh khí là hướng nam. Nữ, mệnh quái là chấn, mệnh niên cũng là thổ và hướng sinh khí cũng là hướng nam. Năm 2005, tức năm Ất Dậu. Nam, mệnh quái là tốn, mệnh niên là thủy, hướng sinh khí hướng bắc. Nữ, mệnh quái là khôn, mệnh niên là thủy, hướng sinh khí là đông bắc. Năm 2004, tức năm Giáp Thân. Nam, mệnh quái là khôn, mệnh niên là thủy, hướng sinh khí đông bắc. Nữ, mệnh quái là khảm, mệnh niên là thủy, hướng sinh khí đông nam. Năm 2003, tức năm Quý Mùi. Nam, mệnh quái là càn, mệnh niên là mộc, hướng sinh khí hướng tây. Nữ, mệnh quái là ly, mệnh niên là mộc, hướng sinh khí hướng đông. Năm 2002, tức năm Nhâm Ngọ. Nam, mệnh quái là đoài, mệnh niên là mộc, hướng sinh khí tây bắc. Nữ, mệnh quái là cấn, mệnh niên là mộc, hướng sinh khí tây nam. Năm 2001, tức năm Tân Tỵ. Nam, mệnh quái là Cấn, mệnh niên là Kim, bạch kim, kim giá nến, hướng sinh khí, tây nam. Nữ, mệnh quái là Đoài, mệnh niên là Kim, hướng tây bắc. Năm 2000, tức năm Canh Thìn. Nam, mệnh quái là Ly, mệnh niên là Kim, hướng sinh khí là hướng đông. Nữ, mệnh quái là Càn, mệnh niên là Kim, hướng sinh khí là hướng tây. Năm 1999, tức năm Kỷ Mão. Nam, mệnh quái là Khảm, mệnh niên là Thổ, hướng sinh khí đông nam. Nữ, mệnh quái là Cấn, mệnh niên là Thổ, hướng sinh khí tây nam. Năm 1998, tức năm Mậu Dần. Nam, mệnh quái là Khôn, mệnh niên là Thổ, hướng sinh khí đông bắc. Nữ, mệnh quái là Tốn, mệnh niên là Thổ, hướng sinh khí hướng bắc. Năm 1997, tức năm Đinh Sửu. Nam, mệnh quái là Trấn, mệnh niên là Thủy, hướng sinh khí hướng nam. Nữ, mệnh quái là Trấn, mệnh niên là Thủy, hướng sinh khí hướng nam. Năm 1996, tức năm Bính Tý. Nam, mệnh quái là Tốn, mệnh niên là Thủy, tức là nước dưới khe, hướng sinh khí là hướng bắc. Nữ, mệnh quái là Khôn, mệnh niên là Thủy, hướng sinh khí đông bắc. Năm 1995, tức năm Ất Hợi. Nam, mệnh quái là Khôn, mệnh niên là Hỏa, hướng sinh khí đông bắc. Nữ, mệnh quái là Khảm, mệnh niên là Hỏa, hướng sinh khí đông nam. Năm 1994, tức năm Giáp Tuất. Nam, mệnh quái là Càn, mệnh niên là Hỏa, lửa ngọn núi, hướng sinh khí là hướng tây. Nữ, mệnh quái là Ly, mệnh niên là Hỏa, hướng sinh khí là hướng đông. Năm 1993, tức năm Quý Dậu. Nam, mệnh quái là Đoài, mệnh niên là Kim, hướng sinh khí tây bắc. Nữ, mệnh quái là Cấn, mệnh niên là Kim, hướng sinh khí tây nam. Năm 1992, tức Nhâm Thân. Nam, mệnh quái là Cấn, mệnh niên là Kim, hướng sinh khí tây nam. Nữ, mệnh quái là Đoài, mệnh niên là Kim, hướng sinh khí tây bắc. Năm 1991, tức Tân Mùi. Nam, mệnh quái là Ly, mệnh niên là Thổ, hướng sinh khí là hướng đông. Nữ, mệnh quái là Càn, mệnh niên là Thổ, hướng sinh khí là hướng tây. Năm 1990, tức năm Canh Ngọ. Nam, mệnh quái là Khảm, mệnh niên là Thổ, hướng sinh khí hướng đông. Nữ, mệnh quái là Cấn, mệnh niên là Thổ, hướng sinh khí hướng nam. Năm 1989, tức năm Kỷ Tỵ. Nam, mệnh quái là Khôn, mệnh niên là Mộc, hướng sinh khí đông bắc. Nữ, mệnh quái là Tốn, mệnh niên là Mộc, hướng sinh khí là hướng bắc. Năm 1988, tức năm Mậu Thìn. Nam, mệnh quái là Trấn, mệnh niên là Mộc, hướng sinh khí hướng nam. Nữ, mệnh quái là Trấn, mệnh niên là Mộc, hướng sinh khí hướng nam. Năm 1987, tức năm Đinh Mão. Nam, mệnh quái là Tốn, mệnh niên là Hỏa, hướng sinh khí hướng bắc. Nữ, mệnh quái là Khôn, mệnh niên là Hỏa, hướng sinh khí đông bắc. Năm 1986, tức năm Bính Dần. Nam, mệnh quái là Khôn, mệnh niên là Hỏa, còn gọi là lửa trong lò, hướng sinh khí đông bắc. Nữ, mệnh quái là Khảm, mệnh niên là Hỏa, hướng sinh khí đông nam. Năm 1985, tức năm Ất Sửu. Nam, mệnh quái là Càn, mệnh niên là Kim, vàng trong biển, hướng sinh khí hướng tây. Nữ, mệnh quái là Ly, mệnh niên là Kim, hướng sinh khí hướng đông. năm 1984, tức năm Giáp Tý. Mệnh quái của nam là Đoài, của nữ là Cấn. Mệnh kim của nam và nữ đều là Kim, kim là vàng trong biển. Hướng sinh khí của nam là Tây Bắc, của nữ là Tây Nam. Năm 1983, tức năm Quý Hợi, mệnh quái của nam là Cấn, của nữ là Đoài. Mệnh niên cả nam là và nữ đều là Thủy. Hướng của nam là Tây Nam, hướng của nữ là Tây Bắc. Năm 1982, tức năm Nhâm Tuất, mệnh quái của nam là Ly, của nữ là Càn. Mệnh niên là Thủy, hướng sinh khí của nam là Đông, của nữ là Tây. Năm 1981, tức năm Tân Dậu, mệnh quái của nam là Khảm, của nữ là Cấn. Mệnh niên của cả nam nữ là Mộc, hướng sinh khí của nam là Đông Nam, của nữ là Tây Nam. Năm 1980, tức năm Canh Thân, mệnh quái của nam là Khôn, của nữ là Tốn. Mệnh niên của cả nam nữ là Mộc, hướng sinh khí của nam là Đông Bắc, của nữ là hướng Bắc. Năm 1979, tức năm Kỷ Mùi, mệnh quái của nam và nữ đều là Chấn. Mệnh niên của nam và nữ cũng đều là Hỏa, và hướng sinh khí của nam và nữ đều là hướng Nam. Năm 1978, tức năm Mộ Ngọ, mệnh quái của nam là Tốn, của nữ là Khôn. Mệnh niên là Hỏa, lửa trên trời. Hướng sinh khí của nam là Bắc, của nữ là Đông Bắc. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ tiếp tục giới thiệu tới quý thính giả bảng tra mệnh quái, mệnh niên, hướng sinh của mỗi người. Năm 1977, tức năm Đinh Tỵ, nam có mệnh quái là Khôn, mệnh niên là Thổ, hướng sinh khí là Đông Bắc. Nữ mệnh quái là Khảm, mệnh niên là Thổ, hướng sinh khí là Đông Nam. Năm 1976, tức năm Bính Thìn, nam mệnh quái là Càn, mệnh niên là Thổ, hướng sinh khí hướng Tây. Nữ mệnh quái là Ly, mệnh niên là Thổ, hướng sinh khí hướng Đông. Năm 1975, tức năm Ất Mão, mệnh quái của nam là Đoài, của nữ là Cấn. Cả nam và nữ đều có mệnh niên là Thủy, hướng sinh khí của nam là Tây Bắc, nữ là Tây Nam. Năm 1974, tức năm Giáp Dần, mệnh quái của nam là Cấn, của nữ là Đoài. Hướng sinh khí của nam là Tây Nam, nữ Tây Bắc. Năm 1973, tức năm Quý Sửu, mệnh quái của nam là Ly, của nữ là Càn. Mệnh niên của cả nam nữ là Mộc, hướng sinh khí đối với nam là Đông, đối với nữ là Tây. Năm 1972, tức năm Nhâm Tý, nam mệnh quái là Khảm, nữ là Cấn. Mệnh niên của nam và nữ đều là Mộc, hướng sinh khí của nam là Đông Nam, của nữ là Tây Nam. Năm 1971, tức năm Tân Hợi, mệnh quái của nam là Khôn, của nữ là Tốn. Mệnh niên của cả nam nữ là Kim, kim trang sức. Hướng sinh khí của nam là Đông Bắc, của nữ là Bắc. Năm 1970, tức Canh Tuất, mệnh quái của nam và nữ đều là Chấn. Mệnh niên của cả nam và nữ cũng đều là Kim, và hướng sinh khí của cả nam và nữ đều là hướng Nam. năm 1969, tức năm Kỷ Dậu. Mệnh quái của nam là Tốn, của nữ là Khôn. Mệnh niên của cả nam nữ đều là Thổ, đất vườn lớn. Hướng sinh khí của nam là Bắc, của nữ là Đông Bắc. Năm 1968, tức năm Mậu Thân, mệnh quái của nam là Khôn, của nữ là Khảm. Mệnh niên là Thổ, hướng sinh khí của nam là Đông Bắc, của nữ là Đông Nam. Năm 1967, tức Đinh Mùi, mệnh quái của nam là Càn, của nữ là Ly. Mệnh niên của cả nam nữ là Thủy, nước Thiên Hà. Hướng sinh khí của nam là Tây, của nữ là Đông. Năm 1966, tức năm Bính Ngọ, mệnh quái của nam là Đoài, của nữ là Cấn. Mệnh niên của cả nam nữ là Thủy, hướng sinh khí của nam là Tây Bắc, nữ Tây Nam. Năm 1965, tức năm Ất Tỵ, mệnh quái của nam là Cấn, của nữ là Đoài. Mệnh niên của nam nữ là Hỏa, lửa ngọn đèn. Hướng sinh khí đối với nam là Tây Nam, với nữ là Tây Bắc. Năm 1964, tức năm Giáp Thìn, mệnh quái của nam là Ly, của nữ là Càn. Mệnh niên là Hỏa, hướng sinh khí của nam là Đông, của nữ là hướng Tây. Năm 1963, tức năm Quý Mão, mệnh quái của nam là Khảm, của nữ là Cấn. Mệnh niên của cả nam nữ là Kim, hướng sinh khí của nam là Đông Nam, của nữ là Tây Nam. Năm 1962, tức Nhâm Dần, mệnh quái của nam là Khôn, của nữ là Tốn. Mệnh niên là Kim, hướng sinh khí của nam là Đông Bắc, của nữ là hướng Bắc. Năm 1961, tức Tân Sửu, mệnh quái của nam là Trấn, nữ cũng là Trấn. Mệnh niên của cả nam nữ đều là Thổ, hướng sinh khí của cả nam nữ đều là hướng Nam. Năm 1960, tức Canh Tý, mệnh quái của nam là Tốn, của nữ là Khôn. Mệnh niên của cả nam nữ đều là Thổ, đất trên vách. Hướng sinh khí của nam là hướng Bắc, của nữ là Đông Bắc. Năm 1959, tức Kỷ Hợi, mệnh quái của nam là Khôn, của nữ là Khảm. Mệnh niên cả nam và nữ đều là Mộc, cây đồng bằng. Hướng sinh khí của nam là Đông Bắc, của nữ là Đông Nam. Năm 1958, tức Mậu Tuất, mệnh quái của nam là Càn, của nữ là Ly. Mệnh niên là Mộc, hướng sinh khí của nam là hướng Tây, của nữ là hướng Đông. Năm 1957, tức năm Đinh Dậu, mệnh quái của nam là Đoài, của nữ là Cấn. Mệnh niên là Hỏa, lửa chân núi. Hướng sinh khí của nam là Tây Bắc, của nữ là Tây Nam. Năm 1956, tức năm Bính Thân, mệnh quái của nam là Cấn, của nữ là Đoài. Mệnh niên là Hỏa, hướng sinh khí của nam là Tây Nam, của nữ là Tây Bắc. Năm 1955, tức năm Ất Mùi, mệnh quái của nam là Ly, của nữ là Càn. Mệnh niên của cả nam nữ là Kim, tức là vàng trong cát. Hướng sinh khí của nam là hướng Đông, của nữ là hướng Tây. Năm 1954, tức năm Giáp Ngọ, mệnh quái của nam là Khảm, của nữ là Cấn. Mệnh niên là Kim, hướng sinh khí của nam là Đông Nam, của nữ là Tây Nam. Năm 1953, tức năm Quý Tỵ, mệnh quái của nam là Khôn, của nữ là Tốn. Mệnh niên của cả nam nữ là Thủy, nước giữa sông. Hướng sinh khí của nam là Đông Bắc, của nữ là hướng Bắc. Năm 1952, tức năm Nhâm Thìn, Mệnh quái của nam và nữ đều là chấn, mệnh niên của cả nam và nữ đều là thủy, và hướng sinh khí của cả nam và nữ đều là hướng nam. Năm 1951, tức năm Tân Mão, mệnh quái của nam là tốn, của nữ là khôn, mệnh niên của cả nam nữ là mộc, gỗ tùng bách, hướng sinh khí của nam là bắc, của nữ là đông bắc. Năm 1950, tức năm Canh Dần, mệnh quái của nam là khôn, của nữ là khảm, mệnh niên là mộc, hướng sinh khí của nam là đông bắc, của nữ là đông nam. Năm 1949, tức năm Kỷ Sửu, mệnh quái của nam là càn, của nữ là ly, mệnh niên là hỏa, lửa trong chớp, hướng sinh khí của nam là tây, của nữ là đông. Năm 1948, tức năm Mậu Tý, mệnh quái của nam là đoài, của nữ là cấn, mệnh niên là hỏa, hướng sinh khí của nam là tây bắc, của nữ là tây nam. Năm 1947, tức năm Đinh Hợi, mệnh quái của nam là cấn, của nữ là đoài, mệnh niên là thổ, tức là đất mái nhà, hướng sinh khí của nam là tây nam, nữ là tây bắc. Năm 1946, mệnh quái của nam là ly, của nữ là càn, mệnh niên là thổ, hướng sinh khí của nam là đông, của nữ là tây. Năm 1945, tức năm Ất Dậu, mệnh quái của nam là khảm, của nữ là cấn, mệnh niên của cả nam và nữ là thủy, nước trong suối, hướng sinh khí của nam là đông nam, của nữ là tây nam. Năm 1944, tức năm Giáp Thân, mệnh quái của nam là khôn, của nữ là tốn, mệnh niên là thủy, hướng sinh khí của nam là đông bắc, của nữ là hướng bắc. Năm 1943, tức năm Quý Mùi, mệnh quái của nam và nữ đều là chấn, mệnh niên của cả nam và nữ đều là mộc, gỗ dương liễu, hướng sinh khí của cả nam và nữ đều là hướng nam. Năm 1942, tức năm Nhâm Ngọ, mệnh quái của nam là tốn, của nữ là khôn, mệnh niên là mộc, hướng sinh khí của nam là bắc, của nữ là hướng đông bắc. Năm 1941, tức năm Tân Tỵ, mệnh quái của nam là khôn, của nữ là khảm, mệnh niên là kim, bạch kim, kim giả nến, hướng sinh khí của nam là đông bắc, của nữ là đông nam. Năm 1940, tức năm Canh Thìn, mệnh quái của nam là càn, của nữ là ly, mệnh niên là kim, hướng sinh khí của nam là tây, của nữ là hướng đông. Năm 1939, tức năm Kỷ Mão, mệnh quái của nam là đoài, của nữ là cấn, mệnh niên của cả nam nữ là thổ, hướng sinh khí của nam là hướng tây bắc, của nữ là hướng tây nam. Năm 1938, tức năm Mậu Dần, mệnh quái của nam là cấn, của nữ là đoài, mệnh niên là thổ, đất tường thành, hướng sinh khí của nam là hướng tây nam, của nữ là hướng tây bắc. Năm 1937, tức năm Đinh Sửu, mệnh quái của nam là ly, của nữ là càn, mệnh niên của cả nam nữ là thủy, nước dưới khe, hướng sinh khí của nam là hướng đông, của nữ là hướng tây. Năm 1936, tức năm Bính Tý, mệnh quái của nam là khảm, của nữ là cấn, mệnh niên là thủy, hướng sinh khí của nam là đông nam, của nữ là tây nam. năm 1935, tức năm Ất Hợi. Mệnh quái của nam là Khôn, của nữ là Tốn. Mệnh niên là Hỏa, lửa ngọn núi. Hướng sinh khí của nam là hướng Đông Bắc, của nữ là hướng Bắc. Năm 1934, tức năm Giáp Tuất. Mệnh quái của nam và nữ đều là Chấn. Mệnh niên của cả nam và nữ đều là Hỏa, lửa ngọn núi. Hướng sinh khí của nam và nữ đều là hướng Nam. Năm 1933, tức năm Quý Dậu. Mệnh quái của nam là Tốn, của nữ là Khôn. Mệnh niên của cả nam nữ là Kim, sắc mũi kiếm. Hướng sinh khí của nam là hướng Bắc, của nữ là hướng Đông Bắc. Năm 1932, tức năm Nhâm Thân. Mệnh quái của nam là Khôn, của nữ là Khảm. Mệnh niên của cả nam nữ là Kim. Hướng sinh khí của nam là hướng Đông Bắc, của nữ là hướng Đông Nam. Năm 1931, tức năm Tân Mùi. Mệnh quái của nam là Càn, của nữ là Ly. Mệnh niên của cả nam nữ là Thổ, đất ven đường. Hướng sinh khí của nam là hướng Tây, của nữ là hướng Đông. Năm 1930, tức năm Canh Ngọ. Mệnh quái của nam là Đoài, của nữ là Cấn. Mệnh niên là Thổ. Hướng sinh khí của nam là Tây Bắc, của nữ là Tây Nam. Năm 1929, tức năm Kỷ Tỵ. Mệnh quái của nam là Cấn, của nữ là Đoài. Mệnh niên của cả nam nữ là Mộc, gỗ rừng cây. Hướng sinh khí của cả nam và nữ đều là hướng Tây Bắc. Năm 1928, tức năm Mậu Thìn. Mệnh quái của nam là Ly, của nữ là Càn. Mệnh niên của cả nam nữ là Mộc. Hướng sinh khí của nam là hướng Đông, của nữ là hướng Tây. Năm 1927, tức năm Đinh Mão. Mệnh quái của nam là Khảm, của nữ là Cấn. Mệnh niên của cả nam nữ là Hỏa. Hướng sinh khí của nam là Đông Nam, của nữ là Tây Nam. Năm 1926, tức năm Bính Dần. Mệnh quái của nam là Khôn, của nữ là Tốn. Mệnh niên là Hỏa, lửa trong lò. Hướng sinh khí của nam là hướng Đông Bắc, của nữ là hướng Bắc. Năm 1925, tức năm Ất Sửu. Mệnh quái của nam và nữ đều là Chấn. Mệnh niên của cả nam và nữ là Kim, vàng trong biển. Hướng sinh khí của cả nam và nữ đều là hướng Nam. Năm 1924, tức năm Giáp Tý. Mệnh quái của nam là Tốn, của nữ là Khôn. Mệnh niên là Kim. Hướng sinh khí của nam là hướng Bắc, của nữ là hướng Đông Bắc. Năm 1923, tức năm Quý Hợi. Mệnh quái của nam là Khôn, của nữ là Khảm. Mệnh niên là Thủy, nước biển lớn. Hướng sinh khí của nam là hướng Đông Bắc, của nữ là hướng Đông Nam. Năm 1922, tức năm Nhâm Tuất. Mệnh quái của nam là Càn, của nữ là Ly. Mệnh niên là Thủy, nước biển lớn. Hướng sinh khí của nam là hướng Tây, của nữ là hướng Đông. Năm 1921, tức năm Tân Dậu. Mệnh quái của nam là Đoài, của nữ là Cấn. Mệnh niên là Mộc, gỗ thạch lựu. Hướng sinh khí của nam là Tây Bắc, của nữ là Tây Nam. Năm 1920, tức năm Canh Thân. Mệnh quái của nam là Cấn, của nữ là Đoài. Mệnh niên cả nam và nữ đều là Mộc. Hướng sinh khí của nam là Tây Nam, của nữ là Tây Bắc. Năm 1919, tức năm Kỷ Mùi. Mệnh quái của nam là Ly, của nữ là Càn. Mệnh niên của cả nam nữ là Hỏa, lửa trên trời. Hướng sinh khí của nam là hướng Đông, của nữ là hướng Tây. Năm 1918, tức năm Mậu Ngọ. Mệnh quái của nam là khảm, của nữ là cấn. Mệnh niên là hỏa, hướng sinh khí của nam là đông nam, của nữ là tây nam. Năm 1917 tức năm Đinh Tỵ, mệnh quái của nam là khôn, của nữ là tốn. Mệnh niên của cả nam nữ là thổ, đất trong cát. Hướng sinh khí của nam là hướng đông bắc, của nữ là hướng bắc. Năm 1916 tức năm Bính Thìn, cả nam và nữ đều có mệnh quái là chấn, đều có mệnh niên là thổ, đều có hướng sinh khí là hướng nam. Năm 1915 tức năm Ất Mão, mệnh quái của nam là tốn, của nữ là khôn. Mệnh niên của cả nam nữ là thủy, nước khe lớn. Hướng sinh khí của nam là hướng bắc, của nữ là đông bắc. Năm 1914 tức năm Giáp Dần, mệnh quái của nam là khôn, của nữ là khảm. Mệnh niên là thủy, hướng sinh khí của nam là hướng đông bắc, của nữ là hướng đông nam. Năm 1913 tức năm Quý Sửu, mệnh quái của nam là càn, của nữ là ly. Mệnh niên cả nam và nữ đều là mộc, gỗ cây dâu. Hướng sinh khí của nam là hướng tây, của nữ là hướng đông. Năm 1912 tức năm Nhâm Tý, mệnh quái của nam là đoài, của nữ là cấn. Mệnh niên của cả nam nữ là mộc. Hướng sinh khí của nam là tây bắc, của nữ là tây nam. Năm 1911 tức năm Tân Hợi, mệnh quái của nam là cấn, của nữ là đoài. Mệnh niên của cả nam nữ là kim, kim trang sức. Hướng sinh khí của nam là tây nam, của nữ là tây bắc. Năm 1910 tức năm Canh Tuất, mệnh quái của nam là ly, của nữ là càn. Mệnh niên là kim. Hướng sinh khí của nam là hướng đông, của nữ là hướng tây. Năm 1909 tức năm Kỷ Dậu, mệnh quái của nam là khảm, của nữ là cấn. Mệnh niên của cả nam nữ là thổ, đất vườn lớn. Hướng sinh khí của nam là đông nam, của nữ là tây nam. Năm 1908 tức năm Mậu Thân, mệnh quái của nam là khôn, của nữ là tốn. Mệnh niên của cả nam nữ là thổ. Hướng sinh khí của nam là đông bắc, của nữ là hướng bắc. Năm 1907 tức năm Đinh Mùi, cả nam nữ đều có mệnh quái là chấn, đều có mệnh niên là thủy, nước thiên hà. Hướng sinh khí của cả nam nữ đều là hướng nam. Năm 1906 tức năm Bính Ngọ, mệnh quái của nam là tốn, của nữ là khôn. Mệnh niên cả nam và nữ đều là mệnh thủy. Hướng sinh khí của nam là hướng bắc, của nữ là đông bắc. Năm 1905 tức năm Ất Tỵ, mệnh quái của nam là khôn, của nữ là khảm. Mệnh niên của nam nữ là hỏa, lửa ngọn đèn. Hướng sinh khí của nam là hướng đông bắc, của nữ là hướng đông nam. Năm 1904 tức năm Giáp Thìn, mệnh quái của nam là càn, của nữ là ly. Mệnh niên nam nữ đều là mệnh hỏa. Hướng sinh khí của nam là hướng tây, của nữ là hướng đông. Năm 1903 tức năm Quý Mão, mệnh quái của nam là đoài, của nữ là cấn. Mệnh niên của nam nữ là kim, bạch kim. Hướng sinh khí của nam là tây bắc, của nữ là tây nam. Năm 1902 tức năm Nhâm Dần, mệnh quái của nam là cấn, của nữ là đoài. Mệnh niên cả nam nữ đều là kim. Hướng sinh khí của nam là hướng tây nam, của nữ là tây bắc. Năm 1901 tức năm Tân Sửu, mệnh quái của nam là ly, của nữ là càn. Mệnh niên của cả nam và nữ đều là thổ, đất trên vách. Hướng sinh khí của nam là hướng đông, của nữ là hướng tây. năm 1900, tức năm Canh Tý. Mệnh quái của nam là Khảm, của nữ là Cấn. Mệnh niên cả nam và nữ đều là Thổ, đất trên vách. Hướng sinh khí của nam là hướng Đông Nam và của nữ là hướng Tây Nam. Quý thính giả thân mến, vậy là thông qua bảng cha mệnh quái, mệnh niên, hướng sinh của mỗi người ở phần phụ lục thứ nhất này, chúng ta đã biết được mệnh quái, mệnh niên và hướng sinh của mỗi người. hoasanhnói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả phần phụ lục tiếp theo của cuốn sách này. Quý thính giả hãy lắng nghe nhé.